Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 Liêu Hán nam thần. Ánh mặt trời chiếu ở thư trừng trên người. Nàng màu đen tóc mái hạ thâm thúy, hai tròng mắt nhìn chằm chằm notebook màn hình. Hơi hơi cau mày, nhẹ nhấp môi mỏng, nàng rũ xuống mắt liễm dấu hạ đáy mắt phức tạp cảm xúc. Mảnh dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đánh hạ một tầng thật dày bóng ma. Nàng chung quy là một hệ thống, cho dù khoác nhân loại ngoại da, cũng che giấu không được nàng đối nhân loại tình cảm không hiểu cùng không hiểu biết. Nàng ở vũ trụ chi gian tồn tại không biết nhiều ít năm. Theo ký chủ nàng gặp qua đủ loại nhân loại, hoặc là thiện lương hoặc là âm hiểm hoặc là cũng chính cũng tà. Nàng biết có chút người sẽ vì người nào đó mà điên cuồng mà thét chói tai mà trả giá hết thảy. Cho dù các nàng toàn vô liên hệ, thư trừng thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, cùng nàng đồng trong mắt lập lòe phức tạp quang mang giao tương hô ứng. Nhân loại, đến tột cùng là một loại cái dạng gì sinh vật, vì cái gì nhìn đến này đó bình luận nàng sẽ muốn rớt nước mắt. Nàng không hiểu vì cái gì. Nàng ở làm bất luận cái gì sự thời điểm đều sẽ tiến hành số liệu phân tích xử lý. Lý hảo rõ ràng lợi và hại, lại làm ra quyết định hợp lý nhất, cho nên nàng không thể hiểu vì cái gì những người này sẽ vì nàng làm nhiều như vậy. Rõ ràng không hề quan hệ, không phải sao, phía trước đơn chương rõ ràng chỉ là nàng ở hợp lý phân tích số liệu lúc sau xử lý phương. Pháp, lại có nhiều như vậy người ở duy trì nàng, vì nàng chiến đấu, cho dù là, địch cường ta nhược, leng canh, chuông cửa tiếng vang, thư trừng mí mắt nhẹ nâng, vì tay để một viên kẹo bong bóng ở trong miệng, đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, phong độ nhẹ nhàng, ngô, là quả táo vị, nàng khóe miệng giơ lên một mặt cùng dĩ vãng giống nhau đường hoàng đậu cung. Kia một bộ không ai bì nổi kiêu ngạo biểu tình, tựa hồ vừa mới cái kia ảm đạm thất thần ngồi ở notebook trước mặt người không phải nàng. Thư trừng nhẹ nhàng chuyển động bắt tay, nhìn cửa tuấn mỹ nam nhân, cửa nam nhân nghịch quang đứng ở nàng trước mặt, đao tước dìu khắc anh tuấn sườn mặt, tuấn mỹ dị thường, một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen nhìn chằm chằm thư trừng. Môi mỏng mân khẩn, hắn gần chỉ là đứng ở nơi đó. Liền có loại quân lâm thiên hạ khí thế, thư trừng hơi hơi ngẩng đầu hướng tới vinh tuyển dịch kia trương tuấn mỹ dị thường khuôn mặt. Nhai quả táo vị kẹo bong bóng thổi một cái bong bóng. Thanh âm hơi mang hài hước, tưởng ta, thư trừng nhìn trước mắt vinh tuyển dịch, màu đen tóc mái đan sen có hứng thú. Trên lỗ tai màu đỏ khuyên tai phá lệ đoạt mắt, khóe miệng giơ lên nàng đặc có tà tứ độ cung. Trông rất đẹp mắt, vinh tuyển dịch hơi hơi cúi đầu, nhìn bị chính mình bóng dáng bao phủ ở trong đó thiếu niên. Thư trừng, trầm thấp hồn hậu, giàu có tư tính tiếng nói bay vào thư trừng bên tai. Ân, thư trừng nhai kẹo bong bóng, hơi hơi lui ra phía sau một bước, không hề nhìn lên vinh tuyển dịch, thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân, khóe miệng ngậm một mặt nhợt nhạt ý cười, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Thiếu niên kia tóc đen trên đỉnh cư nhiên còn ánh một vòng nhi thật xinh đẹp ánh sáng. Hắn khóe miệng hàm chứa một tia nghiền ngẫm tươi cười, lộ ra điểm xấu xa hương vị, lá gan rất đại, vinh tuyển dịch dạo bước đi vào biệt thự. Quay đầu một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen nhìn chằm chằm thư trừng. Lười biếng mà lại lãnh đạm thanh âm vang lên, thư trừng không nhanh không chậm mà đến gần nam nhân. Yêu diễm như máu cánh môi ở vinh tuyển dịch bên tai nhẹ nhàng cọ qua. Kỳ thật, còn có lớn hơn nữa địa phương ngươi muốn hay không thử xem. Thư trừng thân thể tới gần vinh tuyển dịch, trắng nõn ngón tay như có như không đụng vào nam nhân phía dưới nào đó bộ vị. Lại chậm rãi xoa nam nhân ngực, bốn phía không khí đều có chút đình trệ ở. Vinh tuyển dịch cảm thấy bị thiếu niên đụng vào quá địa phương hơi hơi có chút khác thường. Trong lòng có một loại dị dạng cảm giác, nhưng trong ánh mắt lại là lãnh tới rồi cực hạn, hình như có huyết quang xẹt qua, thư trừng lại chỉ là hơi hơi tủng hạ bả vai, khóe miệng như cũ ngưỡng một mặt tà tứ độ cung, nhai kẹo bong bóng thổi một cái bong bóng, vinh tuyển dịch cười lạnh một tiếng, nam nữ thông ăn, Đúng vậy, Thư Trừng hơi hơi nheo lại mắt thấy hướng hắn. Một bên nhai kẹo bong bóng một bên mơ hồ không rõ nói. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ ngủ ngươi. Kỳ thật ngươi nếu là xấu điểm, ta có lẽ có thể mang ngươi đi dạo phố, xem tràng điện ảnh, ăn cái cơm tây, tản bộ, xem ngôi sao xem ánh trăng. Từ thơ từ ca phú nói tới nhân sinh triết học, nhưng ngươi lớn lên như vậy soái, làm ta chỉ nghĩ ngủ ngươi. Hết chương.